Chương 006 nhân sinh gian nan một. Trung niên hán tử kia, thấy trước mắt năm này họa bút bê giống tiểu hải nhi, hai mắt sáng lóng lánh tràn ngập tình cảm nhìn lấy mình, từ bên hông rút ra cái túi vải nhỏ, nguyên còn tưởng rằng đối phương muốn đưa tặng hắn thứ gì. Kết quả đòi tiền trung niên hán tử tiếp nhận bố nang thở phì phò ném đi 20 cái linh thạch cho Mặc bà bảo, vị nhà mình khuê nữ liền đi. Vừa đi, trong miệng còn một bên lại nhảy ủ cục, hai cái bánh nướng còn muốn bán lấy tiền, cũng không biết là con cái nhà ai tinh minh như vậy tới. Trước kia đã từng thấy qua Mặc bảo bảo mua bánh nướng mấy vị tu giả, vây xem đến nay nhịn không được yên lặng rút xuống khỏe miệng. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi nếu như biết, tiểu quỷ này tay không bắt sói, bỏ ra 10 cái linh thạch ra vốn, chuyển tay bán cho ngươi lại toàn kiếm 10 cái linh thạch. Đưa cho ngươi này bánh nướng, vẫn là bị mỗi gặm một ngụm nhỏ, không tạo ngươi sẽ nghĩ thế nào. A Mặc bảo bảo xoay người lại, cùng quang quang đại nhân từng người duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, kích động đúng cái trưởng. Quá tốt rồi. Quang quang đại nhân một mặt cao hứng nói, khó ăn như vậy bánh nướng, cuối cùng không cần cầm lại ra hiếu kính cha mẹ. Tiểu đoàn tử, ta đã đem kia bánh nướng bán cho hai đồ đần đại thúc như vậy, chúng ta còn muốn đi tìm cái kia Đông Phương Ngọc Châu báo cáo lao ra ra sao. Mặc bảo bảo một mặt làm như có thật nhỏ biểu lộ, rất là nghiêm túc gật đầu nói, gặp chuyện bất bình liền muốn báo cáo không thể bởi vì lao ra ra lớn tuổi, chúng ta sẽ đồng tình hắn không làm. Mẫu thân nói, người xấu không có lao nhân cùng đứa trẻ phân chia, là người xấu liền nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Quang quang đại nhân rất là cho mặt dùng sức vỗ tay, tiểu đoàn tử, ngươi nói thật tốt, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào tìm Đông Phương Ngọc Châu này, thánh vực đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa bộ dạng, không nhìn thấy phủ đệ cu nở dê, không nhìn thấy trạch ở sở hữu tu giả đều quen thuộc tính tùy tiện tìm chỗ ngồi, màn trời chiếu đất đã tọa luyện công. Nơi này thật sự là hỏng bét thấu. Mặc bảo bảo một mặt không nói lung lay cái đầu nhỏ, sớm biết địa phương quỷ quái này như vậy không dễ chơi, chúng ta liền không nên tới nơi này. Thế nhưng là mặt đơ nương nói, muốn tới chỗ đi lịch luyện, mới có thể có trưởng thành nha. Không thể giới hạn tại một chỗ. Thần Châu Đại Lục chúng ta hai năm này đều đi ra ho hết nữa nha. Mặc bảo bảo gật gật đầu, mẫu thân nói là. Nhưng cái này thánh vực cu nở dê quá đơn sơ. Chính là, ta xem những thứ này siêu thần cảnh tu giả, từng cái đều cùng tiểu năng, ngủ ngoài trời giã ngoại cu nở dê không biết được cho mình tu cái phòng tử. Ta nghe là Đào Hoa thúc thúc nói, bọn hắn tới nơi này sau, ngay cả rửa mặt đi vệ sinh chốt đều không có. Mặc bảo bảo kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói mà không có biểu cảm gì nói, khó có thể tin. Quang quang đại nhân cu nở dê đi theo kêu lên, thật sự là khó có thể tin, đây quả thực không phải người có thế qua địa phương. Nghe nói một năm chỉ có thể tẩy một lần tám. Nam nam nữ nữ đều trụ cùng nhau nhi từng cái đều là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng tan này phải là quay đầu cùng tiểu nguyên nguyên nói. Hắn khẳng định không tin nghe nói bọn họ ngày bình thường muốn đi vệ sinh rửa mặt, liền muốn tìm rất rất xa yên lặng chỗ. Còn muốn vòng thành lao, đào sâu cái động, nhất là những cái kia nữ tu, đặc biệt phiền phức á song kia tiêu chảy. Từ sáng đến tôi muốn đi vệ sinh làm sao bây giờ, sao ngươi yên tâm đi. Bọn họ mỗi ngày ăn đất căn bản ăn không đủ no, căn bản không thể lại tiêu chảy. Mặc bảo bảo lắc đầu, một mặt đồng tình cùng quang quang đại nhân liếc nhau. Hai tiểu trích chăm miệng một lời, quá thảm rồi.